Chiến thần Hào Môn, chương 556. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo Zalando chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đệ 556 chương Giang Ninh bằng hữu. Đây là kiêu ngạo, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là cậu ca bọn họ, đứng ở Giang Ninh bên người vinh dự cảm giác. Hắn sẽ làm cao gia tỷ để biết Giang Ninh bên người, không có một phế vật, để cho bọn họ rõ ràng hơn, theo Giang Ninh, có thể có được đồ đạc vượt qua xa tưởng tượng của bọn họ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cao Bân nhìn cậu ca, cảm thụ được cậu ca trên người tản mát ra khí thế, không dám có chút khinh thị. Giang Ninh bên người có phế vật, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không thể, được rồi, chính các ngươi lựa chút người tin cần, giao cho A Cầu, các loại tống thành sau khi đến, các ngươi thì sẽ biết A Cầu thật lợi hại rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh đứng lên, chuyện này hắn cũng không có muốn trực tiếp xuất thủ. Cái này Thịnh Ha, ET dưới vòng tròn, hắn cũng sẽ không lâu dài ngốc tại chỗ này, cần cao gia tỷ đệ, chính mình nỗ lực đi trường khống tất cả, không có khả năng mọi chuyện cũng làm cho chính mình quan tâm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta đưa tiễn Giang tiên sinh, Cào Á Lệ đi theo ra ngoài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà Cao Bân đi tới cầu ca tiền, chắp tay. Cầu ca, xin nhiều nhiều chỉ điểm. Cửa, gió đêm thổi nhẹ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cào Á Lệ quần dài phiêu động, nàng nhìn Giang Ninh, nhãn thần có chút phức tạp. Cảm tạ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cào Á Lệ nói, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng, Giang Ninh gật đầu, không nói thêm gì, lên xe, liền ly khai. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Vũ Chân một người ở tiểu điếm, mặc dù có người bảo hộ nàng, nhưng Giang Ninh vẫn là có chút không yên lòng. Lúc đó, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong tiểu điếm, Lâm Vũ Chân đá chăn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Uống rượu xong toàn thân khô nóng, nàng mơ mơ màng màng hô một tiếng. Lão công, ta muốn uống nước, thấy không ai đáp lại, Lâm Vũ Chân mở mắt nhu liễu nhu, nhìn chung quanh, không nhìn thấy Giang Ninh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đi đâu, nàng cảm giác mình đầu còn có chút ngất, xuống giường liền chính mình đi tới trước bàn, đi rót nước uống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cùng lúc đó, ngoài cửa, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phanh, phanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lão Bát cùng Lão Lục hai người, lên tiếng trả lời ngã xuống đất. Đứng ở hắn nhóm sau lưng màu đen tây trang nam tử, hít sâu một hơi. Anh nhếch môi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai vị huynh đệ, xin lỗi, phải nhường các ngươi ngủ trước một hồi. Giang Hải cảm giác mình chơi với lửa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng Giang Đạo Nhiên muốn hắn làm như vậy, hắn cũng không dám cự tuyệt. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua, đứng ở phía sau mình Giang Đạo Nhiên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gia chủ có thể hay không không quá thích hợp, Giang Đạo Nhiên một thân đồ thể thao có vẻ vô cùng tùy ý, khoát tay áo. Người cũng đã đánh ngất xỉu, không có gì không thích hợp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thật vất vả Giang Ninh không ở Lâm Vũ Chân bên người, hắn tựa hồ cũng chỉ có cơ hội này, có thể gặp một lần Lâm Vũ Chân rồi, cái này để cho mình con trai đổi ngược nữ hài, đến cùng có cái gì không cùng một dạng địa phương đâu. Giang Đạo Nhiên là thật hiếu kỳ à, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Hải có chút hơi khó. Cái này lớn buổi tối tùy tiện muốn gặp Lâm Vũ Chân coi như, hay là dùng phương thức này, đem âm thầm bảo hộ Lâm Vũ Chân nhân cho đánh ngất xỉu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu để cho Giang Ninh biết, hắn thực sự sẽ giết mình. Đi thôi, khách khí một chút, xin nàng xuống lầu uống một chén cây cà phê, ta ở dưới lầu chờ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Đạo Nhiên nói một câu, liền xoay người ly khai. Giang Hải thật cảm thấy, gia chủ quá tùy tiện rồi, nếu như cùng Giang Ninh quan hệ tốt vậy cũng được không sao cả, gặp mặt con dâu tương lai, không coi là cái gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng ngay bây giờ quan hệ, hắn căn bản cũng không phải là chơi với lửa, đây là đang chơi lựu đạn. Nhưng Giang Đạo Nhiên đã đi rồi, đến lầu dưới quán cà phê chờ, hắn nếu không phải đem Lâm Vũ Chân mời đi qua ít không may hay là hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đối nhân xử thế khó a, Giang Hải hít sâu một hơi, tự tay, khe khẽ gõ một cái môn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đông đông đông, đang ở trong phòng uống nước Lâm Vũ Chân, nghe được có người gõ cửa, buộc lên lỗ tai. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng đạp tóc tha, khinh thủ khinh cước đi tới cửa từ mắt mèo nhìn lên, là một người không quen biết. Người là người nào? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Vũ Chân cẩn thận hỏi, Lâm tiểu thư ta gọi Giang Hải, là Giang Ninh. Bằng hữu, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Hải hầu kết sự trượt. Có người muốn gặp ngươi, ta có thể mời Lâm tiểu thư theo ta xuống lầu sao? Cách chương.